Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 438, nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, sư Thanh Y còn phát hiện miệng chiếc bình nhỏ này cùng các loại bình thông thường khác không đồng nhất, tạo hình rất khác biệt, không khỏi nhíu mày suy ngẫm. Nhất Thủy bây giờ là người thủ hộ hộp, hắn sợ bị người trộm đi, liền ban đêm đi ngủ cũng ôm hộp, cái này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng vì cái gì hắn còn muốn cầm theo cái bình ngọc nhỏ kia? Hộp là từ trong mộ gia tộc Hạ gia lấy ra, lúc ấy sư Thanh Y cũng không thấy còn có cái gì khác, nói cách khác cái bình nhỏ này cũng không thuộc phạm vi thủ hộ. Nhất Thủy tại sao cũng khẩn trương bảo vệ nó như vậy? Sư Thanh Y đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này thân thể Nhất Thủy lại giật giật, hơn nữa một tay vô thức đem hộp buông ra, bắt đầu dụi mắt, trong miệng phát ra hàm hồ thanh âm. Lạc Thần vốn đang yên lặng đứng nhìn, hiện tại phát giác được không ổn, lập tức ôm lấy sư Thanh Y lui về sau hai bước, đồng thời đè thân thể sư Thanh Y xuống, dán vào bên tai nàng nói. Gầm giường, sư Thanh Y lập tức hiểu ý thuận theo cúi xuống, cùng Lạc Thần quỳ trên y mặt đất trốn vào gầm giường. Phía dưới giường càng tối, ánh trăng bị che khuất, chiếu không tới. Bởi vì không gian hạn chế, sư Thanh Y chỉ có thể cùng Lạc Thần gắt gao dựa gần, Lạc Thần nghiêng người nằm xuống, đem sư Thanh Y nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Mặt sư Thanh Y chôn ở xương quai xanh của nàng, hô hấp nóng rực từng chút mà phả vào. Trên y giường rất nhanh đã có động tĩnh, Nhất Thủy chậm rãi ngồi dậy, xuống giường xỏ dép lê vào, mơ mơ màng màng mà đi đến chỗ bàn. Hai người các nàng trốn ở dưới giường, chỉ có thể nhìn đến từng bước di chuyển của cặp chân kia. Nhất Thủy trước khi ngủ ăn quá nhiều đồ ăn vặt, hiện tại cảm thấy khát, bưng lên chén nước để uống. Trong chén chỉ còn lại một chút nước cuối cùng, tối đa chỉ có thể thông nhuận yết hầu, Nhất Thủy mới uống một ngụm đã hết. Hắn đem ly dốc ngược lắc lắc cảm thấy bực bội, rồi lại không dám ra cửa rót nước uống, chỉ có thể mê man mà bước trở về giường, nằm xuống tiếp tục ngủ. Hai người đợi trong chốc lát, trên y giường rốt cục không còn động tĩnh nữa. Lạc Thần lấy ra điện thoại của mình, chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp nhất, gõ một hàng chữ, đưa cho sư Thanh Y xem. Sợ khoảng cách quá gần khiến mắt Thanh Y khó chịu, Lạc Thần còn đặc biệt cong tay tạo thành hình dạng mái vòm đặt phía trên y điện thoại, giúp nàng che che. Lúc trước hai người không dùng điện thoại để gõ chữ trao đổi, là sợ đánh sáng màn hình sẽ nhiễu tỉnh Nhất Thủy. Trong bóng tối một khi có ánh sáng xuất hiện, dù cho hai mắt đang nhắm, ánh sáng cũng sẽ cách mí mắt. Đối với con người sinh ra, Kaiota Siethic cho dù che màn hình cũng có chút bất tiện. Nhưng hiện tại bất đồng, hai người đều ở dưới giường, đã có tầng này che chắn, phạm vi khuếch tán ánh sáng màn hình di động trở nên thập phần có hạn, rốt cục có thể yên tâm dùng di động trao đổi. Sư Thanh Y nhìn thoáng qua điện thoại, chỉ thấy Lạc Thần nói cho nàng. Ta đi đánh thức Nhất Thủy, ngươi ở lại gầm giường, tĩnh quan kỳ biến, chờ Nhất Thủy ly khai nơi này, ngươi liền thừa cơ lấy hộp. Nhất Thủy hiện tại gắt gao ôm lấy hộp không buông tay, trực tiếp đi lấy, quá dễ dàng đả thảo kinh xà. Vừa rồi hắn đứng dậy đi uống nước, trong tay cũng không cầm bình ngọc kia, hộp còn bị hắn đặt trên y giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra, biện pháp duy nhất có thể làm được chính là hai người tách ra hành động, một người dẫn dắt Nhất Thủy rời đi, một người lấy đi hộp trên y giường. Sư Thanh Y hiểu được cũng lấy điện thoại ra gõ chữ. Đem điện thoại ngươi cài sang yên lặng cầm trong tay, vạn nhất ta liên hệ với ngươi, ngươi liền xem điện thoại. Lạc Thần gật đầu, buông lỏng ra sư Thanh Y, chậm rãi từ gầm giường bò ra. Sư Thanh Y một lòng treo ở cổ họng, ghé vào dưới giường, không chớp mắt mà nhìn theo nàng, thoạt nhìn giống như một con thỏ nhỏ nằm sấp chờ đợi lo lắng, còn có chút ủy khuất. Lạc Thần lặng lẽ đi tới cửa, chậm rãi vặn tay nắm cửa, kéo ra một khe hở rồi lách ra ngoài, một lần nữa đóng cửa thật kỹ, hoàn chỉnh đứng ở bên ngoài. Tuy rằng Lạc Thần cũng không nói chi tiết kế hoạch của mình, nhưng sư Thanh Y hiểu nàng, biết rõ nàng lát nữa sẽ tiến đến, còn là kiểu loại quang minh chính đại. Sư Thanh Y liền nhìn chằm chằm cửa phòng, chờ bước tiếp theo của Lạc Thần. Qua đi một lát, Lạc Thần đưa tay, gõ ba cái. Lúc trước Nhất Thủy ngàn vạn dặn dò để lúc nàng tới đây không cần gõ cửa, lần đưa đồ ăn vặt kia nàng làm theo lời hắn, nhưng vào lúc này, nàng lại cố ý gõ cửa. Nhất Thủy từ đáy lòng đối với chuyện Vô Thường Lang Quân gõ cửa luôn một mực sợ hãi, vài tiếng gõ này tất nhiên sẽ lập tức đột phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Quả nhiên, sư Thanh Y cảm giác được trên y đỉnh đầu lập tức phát ra động tĩnh rõ ràng. Nhất Thủy vốn đã ngủ đến không yên ổn, vừa nghe đến tiếng gõ cửa này, lập tức như bị sét đánh trúng người, cơ hồ là từ trên y giường ngồi bật dậy. Nhưng hắn không dám bật đèn, ở trong bóng tối nhìn về phía cửa phòng, hô hấp dồn dập rồi lại không dám lên tiếng. Gõ, tiếng gõ cửa, chẳng lẽ là, Lang Quân đã đến? Nhất Thủy vô thức siết chặt bình nhỏ trong tay. Ngắn ngủn một thời gian, giờ phút này lại trôi qua đặc biệt chậm chạp. Nhất Thủy ngồi ở trên y giường, không dám di chuyển, Sư Thanh Y ghé vào gầm giường, không tiện di chuyển, Lạc Thần đứng ở ngoài cửa cố ý bất động. Lạc Thần cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng, âm thầm tính thời gian, chờ thời cơ không sai biệt lắm, nàng mới nói. Nhất Thủy, ta có việc tìm ngươi. Nhất Thủy vốn đang chìm sâu trong vô hạn khẩn trương cùng ngờ vực, căn bản không biết bên ngoài là vật gì, đang lúc nghĩ ngợi lung tung, vừa nghe đến thanh âm Lạc Thần, lập tức sừng sốt. Thanh âm này nghe có chút lạnh, rồi lại lộ ra một tia làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm, Nhất Thủy nghe đến thanh âm quen thuộc này, cảm giác như gặp đại cứu tinh, vội vàng bước nhanh xuống giường đi đến, không nghĩ ngợi liền đem cửa mở ra. Chờ thấy được Lạc Thần đang yên tĩnh đứng ngoài cửa, Nhất Thủy suýt chút nữa bật khóc, run rẩy nói. Đã trễ như vậy, ngươi sao còn chưa ngủ à, làm phiền. Điện thoại Lạc Thần đang ở trạng thái mở đèn pin, nàng đứng bên trong ánh sáng yếu ớt, xin lỗi nói. Nếu không có chuyện quan trọng, không dám làm phiền ngươi. Chuyện quan trọng gì? Nhất Thủy ló đầu ra ánh mắt quét tới toàn bộ hành lang, thanh âm ép tới cực thấp nói. Chờ một chút, trước tiên ngươi đừng nói, ta vừa rồi nghe thấy có người gõ cửa phòng ta, gõ ba cái, ta cảm thấy lang quân đã tới, thật không? Lạc Thần giả bộ không biết nói, ta vừa tới cửa phòng ngươi, tiếng gõ cửa kia vang lên lúc nào? Ở vài phút trước, Nhất Thủy đứng ở đó, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Lúc ngươi tớ có nhìn thấy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì kỳ quái không? Lúc trước Vô Thường Lang Quân đã từng tới đây, vì lý do an toàn, ban đêm ta sẽ đúng hạn đi tuần tra. Lạc Thần liếc mắt nhìn đến đồ vật trong tay Nhất Thủy, bình tĩnh nói. Lúc nãy tuần tra ta quả thật nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ đi về hướng bên này, liền theo tới đây. Nhất Thủy rời giường, không cầm theo hộp lại Thủy chung vẫn đem bình nhỏ nắm trong tay, phảng phất như từ đó kiếm được an ủi. Bóng người, Nhất Thủy cảm giác chính mình sắp đứng không nổi. Đúng vậy, ta tới tìm ngươi, cũng bởi vì việc này. Lạc Thần nói, ban đêm có bóng người kỳ quặc ở hành lang đi đi lại ta nên cho ngươi biết mới ổn. Thừa dịp Lạc Thần ở đằng kia lừa gạt Nhất Thủy, Sư Thanh Y chậm rãi từ dưới giường thò người ra, một tay chống chê y mặt đất nâng đỡ thân thể của mình, tay còn lại sờ soạng chê y mép giường. Nhất Thủy đưa lưng về phía giường mà đứng, căn bản cũng không biết đằng sau có một con thỏ say đang trốn dưới giường, hơn nữa đối phương còn đang lục lọi chê y giường để tìm hộp. Bây giờ trong đầu hắn rất loạn, kết hợp nói lời của Lạc Thần cùng tiếng đập cửa vừa rồi, nghĩ thầm xem ra đúng là Lang Quân đã tới. Hắn càng nghĩ càng sợ, rồi lại cảm thấy may mắn, cũng may hắn nghe lời Lạc Thần, không có khóa trái cửa, nếu không vừa rồi lúc Lang Quân gõ cửa, liền biết rõ hắn trốn ở bên trong, vậy mạng của hắn đâu còn. Hiện tại nhặt về một cái mạng, thật là may mắn khi có nữ nhân trước mắt này. Nhất là ban đêm lúc nàng tuần tra phát hiện không đúng, còn đặc biệt tới đây bảo hộ hắn. Nhất Thủy bây giờ nhìn thấy Lạc Thần, cảm giác chê y người nàng đều là hào quang. Lạc Thần cao hơn Nhất Thủy rất nhiều, ánh mắt xẹt qua đỉnh đầu Nhất Thủy, rơi xuống chê y người Sư Thanh Y đang ở đó tìm hộp, mặt không chút thay đổi nói. Người không cần phải lo lắng, mặc dù Vô Thường Lang Quân vừa rồi thật đúng đã tới, hiện nay cũng đã rời đi. Người ở tại nơi này, ta nói rồi, sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Sư Thanh Y mò tới chăn nhưng còn chưa sờ tới hộp, nàng đành phải đem thân thể của mình chống cao thêm, tiếp tục tìm kiếm. Vừa rồi Nhất Thủy chính là quay qua bên này ngủ, hiện tại khẳng định hộp đang ở gần đây, nhưng nàng cố gắng một hồi lâu, vẫn là không dã tràng. Nhất Thủy đứng ở cửa càng nghe càng cảm động, hiện tại quả thực đem Lạc Thần trở thành ngọn cỏ cứu mạng. Nhưng hắn trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, sợ Lạc Thần hiện tại phải rời đi thử thăm dò hỏi. Ngươi còn muốn tiếp tục tuần tra ư, không cần nghỉ ngơi. Ân, Lạc Thần nói, nếu như xuất hiện bóng người, lại cần phải cảnh giác, ta sẽ tuần tra thêm một lúc. Nhất Thủy miễn cưỡng mở miệng, vậy, ta có thể mời ngươi vào bên trong ngồi một chút không ta? Ta sợ hãi, ngươi có thể cùng ta nói chuyện một lát sao? Sư Thanh Y say rượu, giờ phút này đáy lòng nàng đang hết sức bướng bỉnh, hộp ở ngay chê y giường, nàng tự nhận không có khả năng không lấy được, kết quả hiện tại vẫn không thể đắc thù. Nàng có chút sốt ruột cũng không che giấu giấu mà sờ soạng nữa, trực tiếp từ dưới giường hoàn toàn bò ra, ngồi xổm bên mép giường, hai tay duỗi ra dò xét, ở chê y giường tìm kiếm. Nhất Thủy lúc nói chuyện đại khái là muốn để cho Lạc Thần vào phòng, chuẩn bị xoay người sang chỗ khác. Mà nếu quay người lại tất nhiên sẽ thấy Sư Thanh Y bên kia. Lạc Thần lập tức ho nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Thanh Y nghe được âm thanh ám chỉ này, biết rõ tình huống không ổn, giống như con thỏ bị tạc ổ, tranh thủ thời gian loáng một phát, một lần nữa rút vào dưới giường, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, thậm chí còn đem hai tay bụng lấy lỗ tai, thuyết minh đầy đủ cái gì gọi là con thỏ say bịt tai trộm chuông. Vừa rồi nàng đã thấy được vị trí chuẩn xác của hộp, chỉ kém chút nữa là lấy được, không nghĩ tới lỡ mất thời cơ tốt, hiện tại có chút tức giận. Nhất Thủy nghe được Lạc Thần ho khan, không quay người lại, ân cần hỏi. Ngươi bị cảm rồi, cảm cúm nhẹ mà thôi. Lạc Thần ánh mắt quét đến gầm giường, nhìn sư thanh y kinh hoàng thất thố, bên môi ẩn giấu ý cười nhàn nhạt, lại đối với Nhất Thủy nói. Ta có thể trò chuyện cùng ngươi, nhưng ta không biết nên nói cái gì, sợ ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán. Ta cảm thấy ngươi nói một chút cũng không nhàm chán a, bởi vì Nhất Thủy thấy nàng nói chuyện cực kỳ ôn nhu, tâm tình sợ hãi cuối cùng giảm bớt một ít. Biểu muội ta luôn nói ta nhàm chán, Lạc Thần nói, có phải các ngươi không nói tới chuyện cả hai đều thích mới có thể cảm thấy nhàm chán. Nhất Thủy nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thích chủ đề gì không, vừa lúc ta cũng cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể trò chuyện một hồi. Thanh âm Lạc Thần càng nhẹ, nói, ngươi thường xuyên nhắc tới nữ thần khiến ta rất có hứng thú, không bằng liền nói chuyện này cùng ta đi. Nhất Thủy cả người giống như đánh cái giật mình, hai mắt tỏa sáng, ca yêu ta siết động nói. Ý kiến hay à, nếu như ta đã nói với ngươi cái này, ta một chút cũng không biết mệt nhọc. Ta đã sớm cảm thấy sau khi ngươi nghe xong ta nói những cái kia cũng sẽ biến thành fan hâm mộ của nữ thần, ta có thật nhiều câu chuyện về nữ thần, đều là gia gia của ta nói cho ta biết, nếu không ta liền nói một chút với ngươi à, ngươi càng nghe được cam đoan sẽ càng ưa thích nữ thần. Cái gì vô thường lang quân, đều đi gặp quỷ đi. Nhất Thủy đặc biệt hưng phấn, đem Lạc Thần mời vào phòng. Sư Thanh Y ở dưới giường, thời khắc chú ý động tĩnh, tạm thời còn không dám nhúc nhích. Nhất Thủy còn nhớ đến lúc trước Lạc Thần dặn dò tắt đèn, lúc này cũng cẩn thận từng chút hỏi. Có phải không thể bật đèn hay không a? Không bật đèn là tốt nhất. Lạc Thần nói, ánh sáng điện thoại là đủ rồi. Hai người đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Lạc Thần đem điện thoại đặt ở trên y bàn, cố ý ngồi ở bên mặt hướng về phía giường. Nhất Thủy không biết chút nào, đưa lưng về phía giường ngồi xuống, trong tay vẫn một mực cầm lấy bình nhỏ không buông. Lạc Thần thuận thế hỏi, mùi gì thơm như vậy? Nhất Thủy liền đem bình nhỏ giơ lên, đưa cho Lạc Thần xem, hắn hiện tại đặc biệt tín nhiệm Lạc Thần, nói. Là mùi thơm của cái bình này. Lạc Thần ngưng mi nhìn kỹ, dựa vào ánh sáng của di động, có thể nhìn thấy bình này hoàn toàn giống như sư Thanh Y đã nói, hiện lên màu xanh nhạt tạo hình chê y thân bình dày đặc hoa văn. Ở chê y thân bình nhỏ như vậy vẫn tạo ra được dày đặc hoa văn tinh xảo, có thể tưởng tượng đến trình độ khéo tay này. Đây là bảo bối gia gia để lại cho ta, dùng để trừ tà. Nhất Thủy thần thần bí bí nói, chủ động giới thiệu với Lạc Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia gia gia của ta vân luôn mang nó chê y người, ta nói cho ngươi nghe, hắn từng ở ba mộ phần kia gặp được vô thường lang quân, hắn đem cái chai mở ra, vô thường lang quân liền không hề động hắn, lúc đó tránh thoát một kiếp, càng thêm tin tưởng bình này có thể trừ tà, về sau hắn đem cái này bình nhỏ lưu cho ta, để cho ta hảo hảo mang theo. Khó trách hắn lúc ngủ cũng muốn nắm chặt cái bình này, nguyên lai là sợ hãi vô thường lang quân, cái này đối với hắn mà nói kỳ thật liền tương đương với hộ thân phù, mang theo lúc đi ngủ có thể tăng thêm dũng cảm. Mở ra, Lạc Thần nhìn bình nhỏ trầm ngâm nói. Nhất Thủy tay nhét miệng bình, ngón tay giật giật, động tác trong tay rất nhanh. Thoáng chốc mùi hương không nặng như vậy nữa. Hắn lại lần nữa ở miệng bình cử động, mùi thơm khôi phục nồng độ ban đầu, có chút xông vào mũi. Hành động vừa rồi của Nhất Thủy chính là đem nắp bình đóng lại, một lần nữa mở ra. Xem ra hương khí kia cũng không phải do bản thân cái bình, mà là đồ vật ở bên trong nó. Lạc Thần nhìn cẩn thận, Nhất Thủy phát hiện Lạc Thần quan sát vô cùng chăm chú, biết rõ nàng đối với bình này cảm thấy hứng thú, đắc ý cực kỳ, nói. Người có phải xem không hiểu hay không, đừng nhìn đây chỉ là cái bình nhỏ, kỳ thật bên trong có cơ quan, người bình thường không biết mở như thế nào, ta biểu diễn cho ngươi một phát, cơ hội chỉ có một lần, thấy không rõ cũng không nên trách ta. Tuổi hắn vẫn còn nhỏ, nhịn không được khoe khoang, hai tay nắm ở bình nhỏ, làm ra tư thái làm ảo thuật. Cộp cộp cộp cộp, biến, biến, nhìn thấy không, hắn đã lường trước Lạc Thần sẽ không thấy rõ. Lạc Thần nhàn nhạt nói, có thể cho ta thử một lần. Nhất Thủy nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn đem bình nhỏ đưa cho nàng. Lạc Thần ngón tay khẽ động, ánh mắt nhàn nhạt mà thưởng thức cái bình kia, chỉ thấy miệng bình cũng có vài đạo hoa văn, hơn nữa còn nổi lên chẳng qua là nối liền cùng với thân bình, không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện. Những hoa văn kia có thể di động, Lạc Thần tiện tay sờ hai cái, mùi hương tràn đầy bên trong lập tức bị ngăn trở. Nhất Thủy mắt choáng váng, Lạc Thần đã minh bạch huyền cơ của bình nhỏ này, đem nó trả cho Nhất Thủy, nói. Đây là một loại bình hương, bên trong bỏ đầy hương cao, miệng bình được che bằng cơ quan. Cơ quan một khi khai mở, hương khí tức thì phát tán, hương cao bên trong cũng sẽ không đổ ra, cơ quan khép kín, hương khí tức thì thu lại. ngươi là người trong nghề à? Nhất Thủy nhìn đến sững sờ. Không dám, Lạc Thần nói, vị tổ tiên kia của Hạ gia các ngươi càng hiểu cơ quan thuật. Có thể nguyên nhân vì tổ tiên am hiểu cơ quan thuật. Nhất Thủy bây giờ đối với Lạc Thần ấn tượng vô cùng tốt. Lạc Thần lại nói, bình nhỏ này nhìn qua đã được thật lâu năm, chắc hẳn cũng là truyền thừa của tổ tiên nhà ngươi. Bình hương như vậy cũng không thấy nhiều. Ngươi luôn nói tổ tiên nhà ngươi được nữ thần phù hộ, rất nhiều cơ quan đều bắt nguồn từ vị nữ thần kia, chắc hẳn vị nữ thần kia mới thật sự là người trong nghề. Nhất Thủy nghe đến Lạc Thần bắt đầu khoa trương nữ thần của hắn, hảo cảm đối với nàng lại từ từ bay lên, nói. Đó là đương nhiên, đây chính là nữ thần, cơ quan thuật của nữ thần quả thực là đăng phong tạo cực. Không ai có thể so được với nữ thần, đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao một vấn đề nào đó. Gia gia của ngươi từ trước đến nay kể về vị nữ thần kia như thế nào? Lạc Thần cảm thấy thú vị liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thanh Y trốn ở dưới giường, nhìn hai người bên kia đang xoay quanh chủ đề nữ thần, nói đến hợp ý, không hiểu sao nghe đến đỏ mặt. Bất quá hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất, nàng lắc lắc đầu, đánh rớt một chút men say, hai đầu gối chạm đất lại lần nữa từ dưới giường bò ra bên ngoài. Nhất Thủy nói đến cao hứng bừng bừng. Đầu tiên, gia gia của ta nói, tướng mạo nữ thần vạn phần xinh đẹp, loại mỹ mạo này không phải người phàm tục có thể so sánh được, chê y người đều quanh quẩn tiên khí. Tuy nhiên, nữ nhân ở trước mặt cùng biểu muội của nàng cũng thập phần xinh đẹp, nhưng ở trong mắt Nhất Thủy, ai cũng không sánh bằng nữ thần. Hắn cũng chưa từng thấy qua bức họa nào, trong lòng phác họa không ra bộ dáng nữ thần, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc vị nữ thần kia đẹp đến không người có thể với tới, cũng không biết rốt cuộc là đẹp đến như thế nào. Ân, đẹp, Lạc Thần đáp, Lạc Thần vừa nói như vậy, thân là fan hâm mộ của nữ thần Nhất Thủy càng ca yêu ta siết động nói. Nữ thần còn am hiểu trận pháp cơ quan thuật, nàng có thể triệu tập nhiều người như vậy, tu sửa công trình khổng lồ như vậy cho nàng, quả thực là kỳ tư diệu tưởng. Ân, diệu, Lạc Thần lại nói, Sư Thanh Y lặng lẽ từ dưới giường bò ra, lại lần nữa duỗi tay ra. Nhất Thủy nói tiếp đi, ta hiện tại cũng rất hoài nghi cái bình này nói không chừng cũng là nữ thần cho tổ tiên nhà ta. Gia gia của ta nói đồ vật trong bình này có thể trừ tà, nếu quả thật chính là nữ thần cho, như vậy nghĩa là nữ thần đang che chở cho an nguy của tổ tiên ta, cái này đủ để nói rõ nữ thần rất thiện lương. Ân thiện, Lạc Thần lại nói, Sư Thanh Y thính lực cực tốt, hiện tại khuôn mặt so với trước lúc uống rượu còn muốn hồng, lại còn phát nhiệt. Nàng ở trong mơ hồ chống thân thể, vén chăn lên. Nhất Thủy mặt mày hớn hở mà nói tiếp. Nữ thần có người hầu, bọn họ mỗi người đều là thần tướng, nếu có chuyện gì, trực tiếp phân phó thần tướng là được rồi, nàng chắc chắn sẽ không hạ mình, đi làm những việc rườm rà nhỏ nhặt kia, càng không cần lén lút, tuyệt đối là quang minh lỗi lạc. Ân cũng không lén lút, ánh mắt Lạc Thần bất động thanh sắc mà lườm sang phía Sư Thanh Y bên kia. Quang minh lỗi lạc, Sư Thanh Y thấy được hộp lén lút vươn tay, ở chê y giường sờ soạng, đợi tay nàng rốt cục chạm đến hộp, vội vàng đem hộp ôm vào trong ngực một lần nữa gục xuống. Lại tiếp tục lén lút mà bò vào gầm giường. Ngươi hoài nghi chuyện này. Nhất Thủy cảm giác được ý cười trong lời nói của Lạc Thần, liền nóng nảy. Ngươi có phải không đồng ý với điều ta vừa nói? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi thật tinh mắt giống ta. Chấm, tuyệt không hoài nghi, Lạc Thần đạo, vị nữ thần kia trong suy nghĩ của ngươi tất nhiên là quang minh chính đại cũng không lén lút càng sẽ không làm tặc. Làm tặc, Nhất Thủy quá sợ hãi. Làm sao có thể cái từ này không thể xuất hiện trong đầu của ngươi, nghĩ cùng đừng nghĩ, tại sao có thể đem cái từ này đặt cùng một chỗ với nữ thần, đây là đại bất kính. Sư Thanh Y chóng mặt trải qua rất nhiều nhấp nhô, rốt cục đã đạt được mục đích. Trong ngực nàng ôm hộp nằm ở đó, mắt say lờ đờ y gờ lung cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chúc mừng nữ thần trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng vô thành công bắt được hộp. Vùng hoa chúc mừng, một nước tưởng tượng là tốt đẹp chính là thực tế thì tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ta cũng muốn ôm ta sư mãnh liệt thân, đừng cản ta đã đến. Cuối cùng cũng lấy được hộp, một đêm này đã kéo dài 2 năm liền vẫn chưa xong. Đã bắt kịp tiến độ của quân, tiếp sức mọi người sang mồng 6 bắt đầu đi học đi làm cách chương.